Chương 2003, tỏa yêu tháp phát hiện. Quỷ chủ phiền muộn, tượng thần đương nhiên không biết, hắn cũng không muốn biết, đi tới âm ti chính là nghĩ hiểu tình huống một chút, nhắc nhở quỷ chủ một tiếng. Ngày chính là chư thiên vạn giới, có chủng tộc đại địch, tiên thiên thần linh cũng bao hàm trong đó, ngươi cùng tử thần ân oán giữa, không hẳn không có hóa giải cơ hội. Tượng thần nhìn quỷ chủ, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái kia báo vật đúng là không dô nở dê bình thường nở dê, ta chứng đạo đến nay hướng trăm vạn năm, chưa từng thấy huyền diệu như vậy bảo vật. Các hạ ẩn giấu đi cũng đúng là bình thường, như là đổi thành bản tọa, cũng sẽ không thừa nhận, miễn cho phiền phức đến nhà. Bảo vật căn bản cũng không ở ta âm ti bên trong, mà là trong tay hồng quân, ta cần gì phải lừa dối ngươi. Quỷ chủ nhìn tượng thần, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe xong quỷ chủ, tượng thần gật đầu, lý giải, ta hiểu ngươi, bảo vật đúng là ở hồng quân trong tay, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, chỉ là người còn lại có tin hay không, ta liền không có cách nào, dù sao lúc đó đắc thái tử cướp đoạt bảo vật mà chạy. Tiến nhập âm ti, này âm ti chính là địa bàn của các ngươi, các hạ hùng bá âm ti trăm vạn năm, như là ngay cả một món bảo vật đều thủ không bảo vệ được, cái kia cũng quá làm người khó có thể tin. Ta sáu, dư A Va O quỷ chủ nhìn tượng thần nửa ngày, lại bạo thô tục, trong thanh âm tràn đầy phiền muộn, cái kia bảo vật thật sự không ở trong tay ta. Ta biết tượng thần vỗ vô quỷ chủ vai, như là không có chuyện gì khác, vậy ta liền đi trước, ngày sau thương thiên việc, ngươi nhiều quá lưu tâm. Nhìn tượng thần đi xa, quỷ chủ ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, hồi lâu không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. 33 tầng trời ở ngoài Ngọc Kinh Sơn thế giới, nhìn lang ma thần đi xa, hồ thần khịt mũi con thường, này quân man tử, lại vứt bỏ yêu tộc thân phận đi tu luyện cái gì ma thần đại đạo, đáng đời xui xẻo diệt loại. Ngọc Độc Tú siết xuẩn manh, đem cái kia xuẩn manh bóp mắt trợn trắng, một đôi mắt nhìn hồ thần nhẹ nhàng đứng lên, y đi theo ở Ngọc Độc Tú trên người, nhuyễn ngọc ôn hương, toán tiểu tử ngươi có lương tâm không có bán đi ta yêu tộc. Bản cung hôm nay phải cực kỳ khao ngươi một phen. Ngọc Độc Tú nghe lời nói này, nhất thời một trận sởn cả tóc gáy, vừa muốn phản kháng, lại bị hồ thần giữ lại xương tỳ bà, kéo vào phía sau tầm cung. Lại nói lang ma thần ra Ngọc Kinh Sơn, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, như vậy ăn nói khép nép ra vẻ đáng thương, lại đổi lấy kết quả như thế, còn bị hồ thần cho một trận chế nhạo, lang thần trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Hồng quân tiểu tử này nhất định là bị hồ mị tử cho mê hoặc, người thiếu niên nhiệt huyết phương cương. Tinh trùng lên não, chuyện gì làm không được coi như tiểu tử này tu vi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cũng vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân lang thần hùng hùng hổ hổ, không ngừng mắng hổ thần cùng Ngọc Độc Tú. Đại thế giới trung vực, một vị lão ngư ông đứng ở thuyền bè bên trên, trong tay một đạo xoay tròn, một chút hy vọng sống ở trung chuyển động, tay sủ xì trưởng không nhanh không chậm vuốt một cái màu xanh biếc tiểu tháp. Hả không hiểu ra sao tâm huyết dâng trào lang thần đang muốn bộ tộc, nhưng là đột nhiên tâm huyết cảm ứng, men theo cảm ứng, lui xuống thị vệ. Giáng lâm một cái sơn hà, chỉ thấy cái kia sông lớn bờ một bên, một vị ngư ông ở không nhanh không chậm câu cá. Chẳng lẽ bản tọa nhân duyên liền rơi vào ngư ông trên người lang thần trong lòng hơi động, biến thành một vị bạch y hải văn sĩ trung niên, chậm rãi đi tới ông lão thuyền trước, thi lễ một cái, xin chào lão trượng. Lão ngư ông quanh thân da thịt nhăn nheo, trong mỉ hệ nở dê hàm răng chỉ còn dư lại 5-3 cái, nói chuyện hở, từ đâu tới văn sĩ, lão phu lễ độ. Này hoang sơn giã lĩnh, không thấy nhân gia. Từ đâu tới ngư ông lại dẫn tới ta tâm huyết dâng trào, nổi lên cảm ứng, ngược lại muốn xem kẻ này làm sao ở trước mặt ta cố làm ra vẻ bí ẩn. Lang thần nhìn ngư ông, mang trên mặt nụ cười, lặng lẽ nói, ta tự cách đó không xa trong thành đi ngang qua nơi đây, gặp lao trượng một người ở đây câu cá, không nhịn được lại đây tiếp lời. Lao kia ngư ông gật gật đầu, nhìn lang thần một chút, kính xin lang quân lên thuyền. Lang thần nghe này lang quân hai chữ trong lòng khó chịu, thờ hờ ơ mở nò y, sói quân chẳng phải là thông sói quân. Quả thật là này lão ngư ông ở cố làm ra vẻ bí ẩn, ta ngược lại muốn xem này lão ngư ông có bản lĩnh gì, ở đây trêu chọc ta. Lang thần lên thuyền, lão kia ngư ông bàn tay run lên, cần câu bay ra, chỉ thấy cái kia dây câu bay lên, không gặp lưỡi câu, chỉ thấy một vị màu xanh biếc tiểu tháp theo dây câu giật, chậm rãi thăng nổi trên mặt nước mặt. Lang thần gặp được này lưỡi câu, nhất thời hiếu kỳ vạn phần, lão trượng câu cá, làm sao không cần lưỡi câu, trái lại dùng này tiểu tháp. Nay tiểu tháp chỉ lớn chừng bàn tay. Cả người xanh biếc, đạo đạo huyền diệu ánh sáng lưu chuyển bất định, dưới ánh mặt trời sinh cơ bừng bừng. Ngư ông nghe vậy khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, ngươi này hậu sinh chỉ không rõ, ta đây tiểu tháp tuy rằng không phải lưỡi câu, nhưng cũng so với lưỡi câu cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Có gì huyền diệu lang thần nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra tiểu tháp kia huyền diệu. Ngư ông nói, ta đây tháp, tên là, tỏa yêu tháp, chỉ cần đem rơi vào giữa sông, chỉnh con sông bên trong yêu quái, chỉ cần lây dính yêu khí, không một để sót. Đều sẽ bị này tiểu tháp cho đựng vào trong đó, lại cũng chạy trốn không ra, như là đem này tháp rơi vào mãng hoang đa y đi à, có thể cất vào mãng hoang khắp mặt đất hết thể yêu thú. Lang thần nghe vậy nhưng là không tin, cảm thấy người lao hán này khoác lác, này tháp có thể giả bộ tiểu yêu. Tự nhiên là có thể. Ngư ông nhiều lần trong dâu, dễ như ăn bánh, còn như thần long ăn kép. Tháp này khả năng giả bộ đại yêu, còn như là thiên nga dương cánh. Khả năng thu yêu vương, lang thần nói. Đừng nói là yêu vương, coi như là chuẩn yêu thần, cũng có thể chấn áp xuống. Ta đây bảo tháp lợi hại chưa, ngư ông cắt đứt lang thần lôi thôi lằng nhằng hỏi dò. Ta nhưng là không tin. Lang thần khịt mũi con thường, không tin cái kia lớn chừng bàn tay tiểu tháp, có thể chấn áp chuẩn yêu thần. Lão hán lung lay đầu, ngươi lại không tin lời của ta. Lão hán, ta sống nhiều năm như vậy, há sẽ nói láo, ta nhất định phải chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh như thế nào? Lang thần trong mắt lập lòe giả dối vẻ. Ngươi nhìn sông nước này bên trong, có thể có nửa điểm có thành tiểu yêu thú, ngư ông chỉ vào dòng sông. Lang thần sững sờ, kiểm tra dòng sông kia, sau đó nói, thật không có, chẳng lẽ ngươi này bảo tháp coi là thật có thần hiệu như thế. Lão ngư ông mang trên mặt nụ cười đắc ý, chính là cái này. Sau khi nói xong, ngư ông đốt một bầu rượu, cho lang thần châm trước, lang thần con mắt nhất chuyển, nhìn cái kia ngư ông, ta không biết lão này nội tình, cũng không biết được kẻ này là đường nào thần thánh, cố ý lại đây cùng ta chỉ điểm, lão già này tốt tu vi, ta lại không nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Nhìn cái kia ngư ông, lang thần trong tay lấy ra một cái vò rượu, lão trượng, ta chỗ này có rượu ngon, ngươi này rượu đục nhưng thì không cách nào ngậm ăn. Được được được, ta thích nhất rượu ngon. Ngư ông nhìn lang thần trong tay rượu ngon, nhất thời mặt mày hớn hở, chóm râu nhảy loạn, sau đó đem rượu kia đan ở nhận lấy, mở ra vừa nghe, đã say rồi, nhìn lang thần, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, rượu ngon, quả thật là rượu ngon. Đến đến, lão ca ca mời uống một chén, nếm thử ta đây rượu ngon mùi vị làm sao. Rượu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, cái kia lang thần nhìn say hân hân lao hán, mở miệng nói, lão ca ca này bảo tháp, quả thực có uy năng như thế. Không phải ta và ngươi thổi, ta đây bảo tháp chính là trời ban thần vật. Từ khi có này bảo tháp sau khi, phụ cận cũng không còn nửa con yêu thú. Lao hán say hân hân nhìn lang thần, gặp được lang thần nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Lao hán nói, ta đem khẩu quyết nói cùng ngươi nghe, ngươi nghe xong này thu yêu khẩu quyết, cứ việc tìm một chỗ thử một lần, bảo đảm ngươi thấy được bảo bối này lợi hại. Khẩu quyết, lang thần trong lòng hơi động. Lao hán đem cái kia thu yêu khẩu quyết từng cái báo cho, lang thần tiếp nhận tiểu tháp kia, trong mỉ hệ NG niệm chú, vận chuyển pháp lực, chỉ thấy cái kia bảo tháp lớn lên. Trong nháy mắt che kín bầu trời, trong vòng ngàn dặm yêu thú nhổ tận gốc, rơi vào rồi bảo trong tháp, không hề có chút sức chống đỡ, nhìn này lang thần là trợn mắt ngoác mồm. Lao hán say khước nói, có phải là lao hán ánh mắt ta bỏ ra uống nhiều rượu, bảo tháp tại sao sẽ đột nhiên lớn lên. Người lao hán kia trong mỉ hệ NG niệm chú, bảo tháp thu nhỏ lại, rơi vào trong tay, nhìn lang thần trợn mắt ngoác mồm, người lao hán này thể xác phàm tục, không duyên cớ tao đạp bảo vật, chỉ là lợi dụng bảo vật bản thân uy năng, phung phí của trời a. Ta ma thần bộ tộc nếu như có thể lấy được bảo vật này, chẳng phải là có thể thu tờ N trong thiên hạ hết thể yêu thú. Ẩm. Lao hán ngã trên mặt đất, trong mỉ hệ NG tiếng ngay phóng lên trời, lang thần bàn tay một chiêu, đem cái kia bảo tháp lấy tới, vô vô lao hán, lao ca ca, này bảo tháp nhưng còn có những khác khẩu quyết. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.